Chương 2130, các ngươi muốn giết ta huynh đệ. Vạn kiếm chi thể đạt tới cấp 2 về sau, ngưng tụ mấy chục vạn đạo trật tự thần văn. Phương thần thực lực cũng đã đạt đến rất mạnh trình độ. Chỉ ít, phía trước 100 tên bên trong cũng có thể làm đến tự vệ. Sau đó thời gian còn tính là nhàn nhã, bồi bồi tinh nguyệt, thỉnh thoảng đi thoang cái luyện ngục tháp. Trong nháy mắt đi qua 3 tháng. Nào đó một ngày, Phương thần đột nhiên nhận được một tin tức, lập tức sắc mặt đại biến. Tiểu lao thử bọn hắn gặp nguy hiểm lúc trước rời đi thời điểm, cho tiểu lao thử 4 người bọn họ một đạo lệnh bài, nếu là gặp được nguy hiểm, liền đem chi bóp nát. Phương thần cảm thấy lệnh bài vỡ vụn. Tại Trạch Khai trấn cương vực, Phương thần lợi dụng lệnh bài khí tức, trong nháy mắt liền đã xác định tiểu lao thử bọn hắn đại khái vị trí. Vội vàng cùng Tinh Nguyệt nói một tiếng, toàn tức nhanh chóng cơi chuyển tống trận, đi tới vô cực trấn. Trung chuyển về sau, đi tới Trạch Khai trấn. Lăng Gia Chu. Mới vừa tới đến Trạch Khai trấn, Phương thần liền lập tức thần thức truyền âm cho Lăng Gia gia chủ. A Phương thần sao ngươi lại tới đây? Lăng Gia gia chủ phát hiện Phương thần về sau, rất là kinh ngạc, mời Phương thần tiến về Lăng Gia phủ đệ, nhưng bị Phương thần cái cự tuyệt. Lăng Gia Chu, Trạch Khai trấn ngàn dặm ngoài có cái gì đặc thù địa phương sao? Phương thần dò hỏi. Ngươi nói là Bát Tí Ma thần bảo tàng? Lăng Gia Chu hỏi. Của ta mấy cái huynh đệ, ngay tại ngươi nói bảo tàng chỗ, gặp phải nguy hiểm, ta muốn đuổi đi qua. Phương thần vội vàng nói. Ta mang ngươi tơ im một lát sau, hai người tụ hợp cùng một chỗ, mang theo Phương thần tiến về ở ngoài ngàn dặm trong dãy núi. Tại Phương thần rời đi vô cực kiếm tông thời điểm, Đoàn Vân Long đã được đến tin tức. Ma Long sư huynh, tiểu tử kia rời đi vô cực kiếm tông. Đoàn Vân Long vội vàng báo cáo Phương thần hành tung. Hắn đi chỗ nào? Đoàn Ma Long hỏi. Dựa theo thám tử truyền về tình báo, hắn tựa hồ đi Trạch Khai trấn. Trạch Khai trấn chẳng lẽ là hướng về phía Bát Tí Ma thần truyền thừa đi? Đoàn Ma Long đạo, trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ khinh thường. Bát Tí Ma thần truyền thừa, đối với hắn mà nói, hiển nhiên không đáng giá nhắc tới. Hừ, một cái thần văn cảnh truyền thừa mà thôi. Đoàn Ma Long cười nhạo, ta nhớ được, Hoàng Ngư ngay tại Trạch Khai trấn tu hành. A Đoàn Vân Long gật đầu, cái sau tiếp tục nói, đem tin tức truyền cho Hoàng Ngư, để hắn chém giết Phương thần. Nếu là có thể làm được lời nói, hắn mở ra điều kiện, ta hoàn toàn đáp ứng. Tốt, ta cái này đi làm. Cùng một thời gian, Trạch Khai trấn một tòa hoang vu trên ngọn núi. Một cái vẻ mặt già nua lão đầu, ngồi trên đỉnh núi tu hành. Trên người hắn, tản ra khí tức kinh khủng, toàn thân bị khí tức tử vong bao phủ. Đột nhiên, đưa tin ngọc bội vang lên. Bàn tay gầy gò xuất ra đưa tin ngọc bội, lập tức truyền đến Đoàn Vân Long thanh âm. Tinh Hà phủ Phương thần nghe xong Đoàn Vân Long về sau, vẻ mặt già nua lão đầu, nhếch miệng cười một tiếng, nói, giết hắn quá dễ dàng. Dứt lời, Hoàng Ngư đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Bát Tí Ma thần truyền thừa nơi ở phương hướng. Trạch Khai trấn ở ngoài ngàn dặm. Bát Tí Ma thần truyền thừa, ngay tại trong dãy núi. Lăng Gia gia chủ lơ lửng ở giữa không trung, là Phương thần giải thích. Bát Tí Ma thần đã từng là hoành động Đông Huyền Thiên một cái yêu nghiệt thiên tài. Nhưng là hắn tại thần văn cảnh thời điểm, tiêu ngoại ý muốn vẫn lạc. Từ đó về sau, Bát Tí Ma thần trở thành tới. Gần đây, Bát Tí Ma thần vẫn lạc chi địa bị phát hiện, hấp dẫn Trạch Khai trấn rất nhiều hư không cảnh, thậm chí thần văn cảnh võ giả. Bảo tàng có cấm chế, hợp nhất cảnh trở lên võ giả không thể tiến vào, bằng không mà nói, sẽ gây nên không gian vỡ nát. Kỳ thật, tại Trạch Khai trấn đông đảo võ giả trong mắt, Bát Tí Ma thần bảo tàng rất có lực hấp dẫn. Nhưng là đối với vô cực kiếm tông dạng này đỉnh tiêm thế lực tới nói, bọn hắn căn bản tiểu khinh thường đến tranh đoạt trí bảo. Ta tiểu đem ngươi đến nơi này, chính ngươi đi vào đi. Lăng Gia gia chủ nói đa tạ. Phương thần ôm quyền nói tạ, toàn tức đâm đầu thẳng vào trong dãy núi. Rất nhanh, Phương thần đi tới một vùng rừng rậm bên trong, nơi này đại thụ che trời san sát. Hắn khịt khịt mũi, cảm thấy lao thần côn khí tức. Bọn hắn tựa hồ tới qua nơi này. Rất nhanh, Phương thần đi theo trong không khí lưu lại lao thần côn đám người khí tức, cấp tốc tiến lên. Ước chừng đi về phía trước sau nửa canh giờ, liền đi tới Bát Tí Ma thần bảo tàng nơi ở. Nơi đó có một cái cửa đá. Phương thần phát hiện, dãy núi chỗ sâu vách núi treo leo bên trên, có một cái cửa đá chung quanh có rất mạnh cấm chế. Hẳn là nơi này. Lợi dụng lệnh bài khí tức, hắn cảm giác được tiểu lão thử khí tức của bọn hắn, liền tại phụ cận. Không đợi hắn đi vào trước cửa đá, tiểu bị hai cái thần văn cảnh võ giả cho quát lớn. Tiểu tử, nơi này là chúng ta Lý gia trọng địa, người không có phận sự không được đi vào. Hai cái thủ vệ, đều là thần văn cảnh, quanh thân tản ra rất mạnh khí tức, tựa hồ đang trấn nhiếp phương thần. Nơi này không phải bát tí ma thần bảo tàng nơi ở sao Lu Cờ Na Ho trở thành các ngươi Lý gia trọng địa phương thần hỏi. Bát tí ma thần cùng ta Lý gia có rất lớn nguồn gốc, hắn sau khi ngã xuống bảo tàng, tự nhiên cũng bị chúng ta Lý gia chỗ tiếp nhận, đừng nói nhảm mau chóng rời đi nơi này, nếu không cái mạng nhỏ của ngươi tiểu nằm tại chỗ này đi. Một cái khác võ giả đe dọa. Nhàm chán. Loại này cho vặt, cũng nghĩ để phương thần biết khó mà lui. Ông phương thần hai con người bắn ra hai đạo quan mang, hai cái võ giả trong nháy mắt chất phác, lâm vào huyễn cảnh bên trong. Đi vào. Phương thần vừa xài bước ra, tiến vào trong cửa đá. Xoạt bạch quang lóe lên, phương thần phát hiện chính mình ra một chỗ trên mặt đất trống trải. Cảm giác được khí tức của bọn hắn. Tiến vào sau cửa đá, càng phát ra cảm giác được rõ ràng tiểu lao thử mấy người bọn hắn khí tức. Phương thần tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng hướng phía khí tức nơi ở lao đi. Giờ phút này, tại hoang vu bình nguyên bên trên, một viên đại thụ che trời, khống chế vô số cảnh, đem tàn phá quần áo võ giả dây dưa kéo lại. Các ngươi đi mau. Lao thần côn giống to. Lần này rất nguy hiểm, tàn phá quần áo nam tử quyết tâm muốn giết tiểu lao thử bốn người bọn họ, không tiếc đuổi tới nơi này. Thậm chí còn mang đến một vị khác thần văn cảnh cường giả. Vị này thần văn cảnh cường giả thực lực rất mạnh, coi như tại vô cực kiếm trong tông. Cũng có thể đưa thân vô cực thiên bia hàng đầu. Tại kiên trì một hồi, lão đại hẳn là sẽ tới. Tiểu lao thử cười khổ nói. Chết đi. Mặc dù tàn phá quần áo nam tử bị lao thần côn liều mạng dây dưa kéo lại, nhưng một cái khác đao khách, lại bạo phát ra lực lượng cường đại. Trong tay hắn chiến đao, không ngừng quơ, từng đạo không thể tưởng tượng đao quang, theo chiến đao bên trong nổ bắn ra mà ra. Phốc tiểu hải bả vai, bị đao quang bổ trúng, tiên huyết không ngừng chảy ra. Liều mạng. Tiểu lao thử bọn hắn người ba cái thấy thế, nhao nhao thi triển ra thiên phú thần thông, muốn liều mạng một lần. Các ngươi những này rác rưởi. Đao khách trên mặt, mang theo một tia khinh thường. Chết tại ta thần đao khách trong tay, các ngươi cu nở dê đủ để tự hào. Dứt lời, thần đao khách quanh thân tiêu tán ra khí tức kinh khủng, trong tay chiến đao đông nhiên hướng phía tiểu lao thử bổ tới. Giống khổng lồ tử sắc lao thử hư ảnh, mở ra huyết buồn đại khẩu. Ngăn cản lại chiến đao đường tấn công. Giang giác chiến đao bên trong bạo phát ra rung động lực lượng, trực tiếp đem tử sắc lao thử hư ảnh đánh nát. Tiểu lao thử thân thể lập tức bay rớt ra ngoài, thú thần trọng thương. Soạt lao thần côn cũng là bị tàn phá lóe lên nam tử tra tấn quá sức, cảnh không ngừng tán loạn trên mặt đất. Hô hô hô, thời không tu hình thể hệ vận chuyển tới cực hạn, phương thần xuyên thẳng qua hư không. Rốt cục chạy tới nơi này. Vừa mới bắt gặp tiểu lão thử bị đánh bay trắng cảnh, trong con ngươi của hắn, tràn đầy lửa giận. Dừng tay. Phương thần khẽ quát một tiếng, thả người nhảy lên, đi vào tiểu lão thử bên cạnh, đấm ra một quyền, chặn lại chiến đao công kích. Thế nào phương thần đem tiểu lão thử nâng đỡ, lo lắng hỏi. Lão đại, ta không sao. Tiểu lão thử trên mặt nở một nụ cười. Tiểu hoàng cùng xuyên sơn giáp viện thụ thương tiểu hải, kéo đến phương thần bên cạnh. Soạt lao thần côn hóa thành hình người, toàn thân chật vật không chịu nổi, đào thoát tàn phá lóe lên nam tử công kích, giấu đến phương thần sau lưng. Lão đại, người rốt cuộc đã đến. Ngươi lại không đến, chúng ta liền rốt cuộc không thấy được. Tâm tình mấy người rất tốt, nhìn thấy phương thần về sau, thấy được hy vọng nở rễ. Thần đao khách cùng tàn phá lóe lên nam tử nhìn nhau một chút, sau đó nói, ngươi là bọn hắn lao đại. Phương thần nhẹ nhàng đập thoáng cái tiểu hải đầu. Sau đó ra hiệu bọn hắn ở một bên nghỉ ngơi. Lão đại cẩn thận một chút, tên kia đao rất quỷ dị. Xuyên sơn giáp nhắc nhở. Phương thần gật đầu, tiến lên một bước, bình tĩnh nhìn thần đao khách cùng tàn phá lóe lên nam tử. Các ngươi, muốn giết ta huynh đệ.